Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 52, khen thưởng Koenigsegg One 11 chiếc. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vừa mới thật sự là kích thích nha. Hô, Giang Thần nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt bằng vào chính mình xuất sắc diễn kỹ thành công trốn qua một kiếp. Lý Minh Huy quả thực phục sát đất. Thần ca, người vừa mới quả thực đẹp trai nổ nha. Ông trời ơi, những người kia bị ngươi hù sửng sốt một chút. Ngươi chính là của ta thần tượng. Ta Lý Minh Huy, về sau thì ôm lấy thần ca bắp đùi của ngươi. Được hay không a thần ca? Lý Minh Huy kích động không được. Vừa mới thế nhưng là thần ca tại trong nước sôi lửa bỏng cứu ra bản thân đó a, mình bây giờ công tác cũng không hài lòng. Nếu có thể theo thần ca lăn lộn vậy liền quá tốt rồi. Được được được, Giang Thần nhìn hắn một cái. Ngươi đi về trước đổi kiện quần đi. Ngươi can đảm này, còn phải luyện một chút. Lý Minh Huy cười to. Chấm, ha ha ha, thần ca dậy phải, đinh. Ẩn tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng, Koenigsegg One 1 ngân sắc 1 đài, toàn cầu hạn lượng 6 đài, giá cả 100 triệu, không không, nhận lấy phương thức, đưa hàng đến cửa. Giang Thần nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ta thao, lần này lại là đặc thù sự kiện, còn có khen thưởng, Koenigsegg, giá trị 100 triệu. Giang Thần lấy điện thoại di động ra vừa tìm. Chiếc xe này ngoại hình cũng là như lưỡi đao phong mang tất lộ đẹp trai đến nổ tung. Tốc độ phát ra phương diện càng là siêu việt tốc độ âm thanh. Được vinh dự hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới siêu cấp xe đua. Xem ra độc dược của ta. Liền muốn tạm thời trước thả thả. Lamborghini Veneno. Ô ô ô, ta muốn thất sủng. Bất quá đưa hàng đến cửa. Hẳn là đưa đến ta Kỳ Vương Phủ A, tại Liên Thành ở một đêm. Ngày thứ hai, Giang Thần cùng Lý Minh Huy chuẩn bị lái xe về Long Thành. Ven đường, một chiếc Lamborghini Veneno khác ở bên cạnh. Tiểu tiên nữ Dương Y Y còn có Dương Lão Sư Phu Phủ. Cùng bốn tên đồng học ảo ảo đều đến tiễn biệt. Dương Y Y tiểu tiên nữ lưu luyến không rời lôi kéo Giang Thần tay. Hốc mắt hồng hồng nhanh muốn khóc. Thần ca ca, ba chúng ta thiên hậu đến Long Thành tìm ngươi. Không, không, Giang Thần cưng chiều xoa xoa nàng vuốt tay. Một cái sờ đầu giết. Ngoan, mới ba ngày mà thôi. Cũng không phải không thấy được. Ngốc nha đầu, khóc cái gì nha. Thế nhưng là người ta cũng là nhịn không được mà. Nhiều năm như vậy mới gặp ngươi một lần. Dương Y Y càng nói càng ủy khuất. Nhào tới Giang Thần trong ngực. Cọ cọ, Dương Y Y dáng người vô cùng tốt. Ôm lấy cũng là hết sức thoải mái. Giang Thần liền mặc cho nàng ngán một hồi. Lúc này, một chiếc xe buýt chậm rãi lái tới. Những người đi đường ánh mắt cũng giống như lò xo giống như tuôn ra đến rồi. Kinh hô không thôi. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Thẻ này phía sau xe chiếc xe sport kia. Koenigsegg One 1, 100 triệu nguyên. Ta thao, người nào đó a ta móa móa móa. Thật đúng là Koenigsegg. Người nào con mẹ nó có tiền như vậy a, ánh mắt theo xe tải rời đi. Không ít người tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động chụp hình. Thẳng đến chiếc này xe tải tại một cái khác chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe Lamborghini Veneno bên cạnh ngừng lại. TTTT, 10 cái chụp hình người qua đường. Ảo ảo hít sâu một hơi. Cái quỷ gì a, gặp quỷ. Hai chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe. Một chiếc 80 triệu. Một chiếc giá trị 100 triệu. Đều là thế giới đỉnh cấp hạn lượng khoản. Ta dựa vào. Lý Minh Huy sửng sốt. Thần ca. Xe này. Sẽ không phải cũng là của ngươi chứ. Giang Thần cũng là có chút mộng. Nguyên lai đưa hàng đến cửa là ý tứ này a. Đại lái xe tải dừng lại. Trước đem Koenigsegg One 1 gỡ xuống dưới. Sau đó cầm chìa khóa đi hướng Giang Thần. Giang tiên sinh. Đây là ngài định Koenigsegg oan một. Giang thần tiếp nhận. Mọi người lần nữa trợn tròn mắt. Sigma viết thường, TTSU độ đê độ. TTSU, móa móa móa, ta thao. Người nào a, cái này từ đâu tới thần hào a, hai chiếc xe sang trọng. Cùng nhau đều 200 triệu. Mà lại có tiền còn chưa nhất định mua được a, chụp ảnh chụp ảnh. Đây chính là đời này cũng khó gặp được xe a. Giang thần các bạn học cũng là hai mắt trợn tròn. Hôm qua nhìn đến giang thần Lamborghini Veneno thời điểm đã rất khiếp sợ. Không nghĩ tới hôm nay lại tới một chiếc. Tranh thủ thời gian ào ào đập video. Phát bằng hữu vòng của ta thần hào đồng học. Lại có hai chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe. Ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Giang thần đem độc dược chìa khóa đưa cho Lý Minh Huy. Chiếc này ngươi giúp ta lái trở về. Ta mở mấy chiếc kia. Lý Minh Huy mừng rỡ như điên. Ôm lấy Giang thần bắp đùi. Thần ca, tha thứ ta bạo nói tục. Ngươi cũng quá con mẹ nó nghiêu bức a, đời này. Ta Lý Minh Huy duy thần ca ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nữ đồng học nhóm nguyên một đám dục dịch. Xuân tâm dập dờn. Ta hiện tại thật hy vọng ta là long thành người. Ta cũng muốn ngồi đỉnh cấp siêu xe a, đố kỵ muốn chết. Muốn là Giang thần là bạn trai ta liền tốt. Ta nếu là có y y đẹp như thế. Ta nhất định đuổi ngược Giang thần. A, ta không được. Ta cảm giác trong thân thể ta một cỗ nóng hổi dịch thể muốn chảy ra. Y y, ta đi về trước. Lần sau ngươi cùng lão sư sư mẫu đến. Ta mang các ngươi đi hóng mát. Giang thần nói ra. Liền nhấn xuống chìa khóa xe. Koenigsegg đèn xe như là ban đêm kim cương giống như. Sáng chói chói mắt. Thân xe tổng thể tựa như một quả phát xạ mà ra viên đạn. Thế bất khả kháng. Hai cánh cửa xe. Như là máy móc cơ giáp đồng dạng. Chậm rãi triển khai. Huyễn khốc. Đẹp trai nổ. Nổ banh trời. Vẫy tay từ biệt các bạn học. Giang thần ngồi lên Koenigsegg One 1. Là cùng Lamborghini Veneno khác một dạng thể nghiệm. Mới mẻ cảm giác bạo dạp. Ông, trong chốc lát, hai chiếc thế giới đỉnh cấp xe sang trọng nghênh ngang rời đi. Nhìn qua Giang thần đi xa bóng xe. Dương y y khua tay đôi bàn tay trắng như phấn. Tự mình động viên. Giang thần ca ca. Lúc này ta nhất định muốn tóm chặt lấy tâm của ngươi. Sau khi tốt nghiệp ta thì muốn gả cho ngươi. Cho ngươi sinh tiểu bảo bảo. Dương lão sư phu phụ nghe xong. Tổ tông vách quan tài đều ép không được. Ta Dương Đức Sinh dạy học chồng người. Kết quả nữ nhi của ta đây cũng quá hào thả chút đi. Chẳng qua nếu như là Giang thần. Thế thì vấn đề không lớn. Một bên khác, Lý Bất Phàm mở ra lão cha một. 5 triệu Mercedes, Benz. Xuống xe mua bánh chiên binh ăn. Muốn tại đường người trước mặt trang sóng bức. Nhìn đến hai chiếc thế giới đỉnh cấp xe sang trọng nhanh như điện chớp mà đến. Hắn cũng mở to hai mắt nhìn. Ngọa tào, Lamborghini Veneno, Koenigsegg One. Người nào con mẹ nó như thế thần hào a, ta thao. Lý Minh Huy trong nháy mắt đem xe cửa sổ lắc xuống tới. Hello Bất Phàm. Lý Bất Phàm kinh hãi bánh rán đều rơi mất. Ngọa tào, là ngươi. Mặt trước cái kia chiếc xe kia cũng là Giang thần. Đúng à, chúng ta đi rồi. Bye bye, Lý Minh Huy đóng cửa sổ. Lại chạy, Lý Bất Phàm đuổi theo. Trong miệng hô hào, ta thao. Lý Minh Huy ngươi cho lão tử đợi chút nữa à. Ngươi mở ta Mercedes, Benz. Cho ta mở Lamborghini Veneno a, không có chi mấy bước. Hắn liền từ bỏ, quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Trong nháy mắt cảm giác mình Mercedes, Benz đều không thơm, nhớ qua sờ sờ thế giới như thế này đỉnh cấp xe sang trọng phương hướng bản a. Lý Bất Phàm tâm tình phiền muộn, tất cả mọi người là họ Lý. Bằng cái gì đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy a, thiên không sinh ta Lý Bất Phàm. Bức đạo vạn cổ như đêm dài. Ta tin ngươi cái tà. Tận con mẹ nó nói mò. Không đến 2 giờ, đã đến Long Thành, chính vào 4 giờ chiều. Lamborghini Veneno trước hết đưa về nhà để xe. Làm bạn hắn còn có huyễn ảnh cùng một chiếc ba bánh xe. Giang Thần tìm một chỗ đem Koenigsegg One trước dừng lại. Chuẩn bị đi chấm nhỏ khác quán cà phê mua ly đồ uống lạnh. Lúc này, trên đường cực kỳ náo nhiệt. Ngay tại để đó điện âm này khúc. Phóng nhãn thả đi. Trong đám người đúng là 6 người da đen ngay tại dơ lên một cái quan tài. Trên quan tài mặt còn để đó một con gà. Đầu gà phía trên còn mang một cái hộp. Ngoạ tào, hiện tại tang lễ đều như thế khóc. Giang Thần sửng sốt một chút. Không có quản nhiều. Tiến vào quán cà phê. Điểm ly đồ uống lạnh ngồi xuống. Hưởng thụ cái này nghỉ dưỡng lại vui sướng một ngày. Lúc này, ngoài cửa đi tới một vị cổ phong hán phục mỹ nữ. Tiên khí tung bay. Ninh Tiểu Đào nhíu lên đẹp mắt đại mi. Tựa hồ là có tâm sự. Nhưng nhìn tới điện thoại di động bên trong cái kia mấy câu. Liền không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Nhẹ nhàng ngâm nói. Ô ô Lộc Minh. Ăn dã chi bình. Thanh thanh tử câm. Rằng giặc ta tâm. Duyên không biết gì lên. Một hướng mà tình thâm. Nhớ qua lại gặp hắn một lần nha. Ninh Tiểu Đào nhất tiếu khuynh thành. Mê đảo trong quán cà phê một mảnh nam nhân. Oa, đẹp mắt, cái này thần tiên muội muội cũng quá đẹp đi. A a, ta yêu nha. Không biết là chuyện gì để cho nàng lại xấu. Vừa vui, ta nhớ qua vì nàng bài yêu giải nan a, ngươi xem bói sao? Ngươi thì tính là cái gì? Bài yêu giải nan vòng đến ngươi. Thần tiên muội muội là ta. Hai nam tranh giành tình nhân chật đánh ở cùng nhau. Ninh Tiểu Đào ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn điện thoại di động phía trên biểu hiện vị trí. Phía đông cái thứ hai chỗ ngồi. Đông nam tây bắc, ở đâu là đông? Bỗng nhiên, Ninh Tiểu Đào hai mắt tỏa sáng. Ấy, lại là hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.